nuôi đồ nhi đến tự ngược. Chương 53, góc truyện audio.com. Sau khi đi lại được, A Chiêu thường rời khỏi phòng trúc lần theo hàng rào mò đường xung quanh. Mấy ngày sau, A Chiêu đã tìm hiểu xong, không cần viện cái gì cũng có thể ra ngoài được. Một buổi sáng, A Chiêu sau khi đứng dậy thì đi ra khỏi phòng. Dù không nhìn được nhưng thân thể nàng, vốn có thói quen luyện kiếm vào sáng sớm, hơn nữa đã hơn nửa tháng chưa động chạm gì đến kiếm, A Chiêu vẫn cảm thấy người không được thoải mái. Cho lắm, tuy nàng không tìm được trầm thủy kiếm, nhưng lấy cành cây thay thì cũng tạm được. Hôm qua A Chiêu nhặt được một cành cây, hôm nay đã có chỗ tận dụng. Đã lâu không luyện kiếm, đột nhiên nàng thấy có chút lạ lẫm. A Chiêu nhắm mắt lại, nhớ về những chiêu thức trước kia, đột nhiên, nàng cảm giác có người tới gần. Vẻ mặt A Chiêu, mang vẻ đề phòng, ai, ai đó, Vệ Cẩn nhìn hai mắt A Chiêu không có tiêu cự, trong lòng chợt thấy đau xót. Sau đó, A Chiêu lại nói, à, là người sao, người là bằng hữu của Bạch Đồ Đại Sư. Vệ Cẩn vỗ tay vài cái ý bảo nàng đã đoán đúng. A Chiêu tươi cười nói mới nhớ con còn chưa biết tên người là gì nữa kia. Hôm ấy Bạch Đồ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo đó là bạn hắn. Vệ Cẩn suy nghĩ một chút rồi bước tới gần A Chiêu, viết vào lòng bàn tay A Chiêu hai chữ. Tử Côn. A Chiêu ngẩn người, xong cười nói. Thì ra là côn trong côn bằng, trước giờ con vẫn mong tìm được côn bằng đó. Côn bằng, loài đại bàng do cá côn hóa. Thành, lấy từ trong, Tiêu Giao Du, của Trang Tử. Hồi trước chú thích cái này không rõ vì khi đó mình chưa quen kiêu ti nên không giải thích rõ được. Xin lỗi nhớ khi làm ép sẽ beta tử tế. Khách chương.